Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 856, chương 881, về sau cùng trời sinh. Ngươi hình như nuốt một cái vừa bước vào đại đế một nửa cảnh giới Phượng Hoàng. Đinh Linh nói, đúng là như thế. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Ngươi thật là một cái hỗn đàn. Nó thế nhưng là ta yêu tháp yêu thú mạnh mẽ nhất. Nếu như có thể bước vào thành công, nàng tiến vào đại đế chi cảnh, ta cái này yêu tháp đem thăng cấp là 11 tầng nữa. Hoàn toàn có thể cùng Huyền Hoàng thành tướng bệ Mỹ. Thế nhưng là đây hết thảy đều bị ngươi phá hủy. Đinh Linh tức giận tới mức cắn răng. Yêu tháp cũng có thể thăng cấp a? Triệu Tinh Thần ngược lại là kinh ngạc một cái. Liền hứa các ngươi thăng cấp, yêu tháp liền không thể thăng cấp a? Chỉ cần bên trong con yêu thú thăng cấp, yêu tháp liền có thể thăng cấp. Đinh Linh tức giận hừ nói. Không có ý tứ, ta dù sao cũng phải sống sót. Triệu Tinh Thần nhún vai. Ai, hết thảy đều có định số. Ngươi cút đi, ta rốt cuộc không muốn nhìn thấy ngươi. Đinh Linh hừ nói. Nơi này đối với ta đã không có hiệu quả. Ngươi mời ta ta cũng không tới. Triệu Tinh Thần nói. Có thể ngươi còn là không phải là đối thủ của Sử Triều Trì. Lấy Sử Triều Trì bá đạo, ngươi không có có sinh lộ có thể đi. Đinh Linh mỉa mai nói. Ngươi có thể đánh được hắn. Triệu Tinh Thần hỏi. Ta làm gì phải nói cho ngươi tên hỗn đản. Đinh Linh xem thường nói. Không nói dẹp đi. Sau này có cần thời gian có thể tìm ta. Coi như ta thiếu ngươi một ân tình. Bởi vì là ta phá hủy ngươi tấn cấp. Triệu Tinh Thần nói. Vĩnh viễn không có khả năng. Mau mau cút. Đinh Linh phát cáu. Triệu Tinh Thần cười cười. Nhanh chân mà đi. Tức chết ta rồi. Chấm ngoặc kép. Đinh Linh tại quăng đĩa nện cái cốc. Chém giết nửa bước đại đế cảnh chim yêu. Lấy được công lao sự nghiệp 33 ức. Còn có ban thưởng. Nhất tiễn song điêu. Không tệ thu nhập. Ngươi hôm nay làm sao có chút kỳ quái. Vừa về đến nhà. Lâm Tuyết Trần hai mắt rơi trên người Triệu Tinh Thần. Là xem đi xem lại. Nhịn không được hỏi. Úc. Quái chỗ nào rồi? Triệu Tinh Thần cười hỏi. Không có khả năng mới. Hẳn là không có khả năng. Tuyệt đối không thể nào. Lâm Tuyết Trần nói. Người nghe. Triệu Tinh Thần đưa ra bàn tay đưa đi qua. Huyết mạch. Người Phượng Hoàng huyết mạch nồng không ít. Thăng cấp. Lâm Tuyết Trần rút hạ cái mũi. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Triệu Tinh Thần. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần cười. Vậy thì thế nào? Còn là không bằng ta. Lâm Tuyết Trần hừ nói. Có ngươi mấy thành lượng? Triệu Tinh Thần hiếu kỳ hỏi. Vẫn chưa tới hai thành. Lâm Tuyết Trần một mặt cao ngạo nói. Ngươi liền thổi a, Triệu Tinh Thần vậy mới không tin. Nhìn xem đây là cái gì? Lâm Tuyết Trần duỗi ra trường. Lập tức, lòng bàn tay bên trên toát ra một đám lửa. Gian phòng nhiệt độ bỗng nhiên ấm lên. Ngươi quả thực là cái đồ biến thái. Triệu Tinh Thần tức giận. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Tuyết Trần cười to mở. Một mặt kiều bì nói. Người vĩnh viễn cũng đuổi không được ta. Dù sao, ta là trời sinh. Người vẫn là ta đưa cho ngươi. Làm sao có thể vượt qua nguyên chủ nhân. Chờ xem, đến lúc, đừng khóc nhé. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Rửa sạch một phen thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Thật đáng ghét. Công lực tấn cấp như vậy nhanh. Tiếp tục như vậy ta không được bị ngươi siêu việt. Chấm ngoặc kép. Lâm Tuyết Trần khuôn mặt hồng hồng. Bẩm báo thành chủ. Phạm nhân không mang về tới. Mông Đít vừa ngồi tại cái ghế bên trên. Lý Thiên Tà một thân máu tươi đến đường bên trên. Có phiền phức. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Đối phương lai lịch gì? Triệu Tinh Thần hừ nói. Là thần lâu thành thành chủ Ánh Ngọc Đình thứ tư tử Ngọc Triệu làm. Lý Thiên Tà dẫn người đuổi theo. Kết quả, bị bọn hắn đả thương. Thành vệ đường người còn chết mười mấy. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Thành chủ, người được làm chủ cho chúng ta a, liền tại lúc này. Vi Thái Bảo lại dẫn thụ thương mười mấy cái gia hòa tới khóc lóc kể lể. Mà người chết gia thuộc nhóm thì là nhấc lên mấy chục bộ thi thể chắn tại đại đường bên ngoài. Thành chủ căn bản là vô dụng. Nào dám đi bắt ác bá. Đi, bất quá, kém chút bị đánh chết. Thành vệ đường lại chết mười mấy. Không có bản lĩnh khi cái gì thành chủ. Trước kia, sử thành chủ tại vị thời gian liền chưa từng xảy ra loại sự tình này. Chúng ta yêu cầu thay đổi. Thành chủ vô năng. Xéo đi, chấm ngoặc kép. Lập tức, bên ngoài lao nhao, vây quanh hơn nghìn người. Đều tại vung tay hô to. Thành cương cái này vừa ra trình diễn được rất tuyệt a, chư tử thiên nói. Triệu tinh thần hẳn là rất không tới. Sử triều chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hắn căn bản cũng không khả năng giải quyết. Đây chính là Ánh Ngọc Đình nhi tử. Ánh Ngọc Đình thực lực cường hãn. Là Đàm Chiếu Sáng thủ hạ phụ tá đắc lực. Trước kia, Thành Cương cũng không dám đi chọc hắn. Chư tử thiên nói. Thần lâu, hoàn toàn chính xác càng ngày càng khoa trương a. Sử triều chỉ hừ một tiếng. Đàm Chiếu Sáng cùng thành vệ phủ Khưu Thiên Thọ cấu kết với nhau làm việc xấu. Chúng ta tạm thời còn không thể bắt bọn hắn mở đao. Rút dây động rừng, chư tử thiên nói. Một ngày nào đó, sử triều chỉ nắm đấm đều bóp được nhanh bạo. Người tới, đem thành vệ đường đô thống gọi tới. Triệu tinh thần ném xuống một cái lệnh tiễn. Đợi đô thống ngoại xuất có việc. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Chuyện gì? Triệu tinh thần hỏi. Không có nói. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Triệu tập thành vệ đường tất cả nhân mã. Đi với ta thần lâu thành. Triệu tinh thần hừ nói. Bẩm báo thành chủ. Thành vệ đường phần lớn người ngựa đều cho rút đi. Phó đô thống thái thì đáp nói. Rút đi. Rút đi nơi nào? Chuyện khi nào? Triệu tinh thần hỏi. Đêm hôm qua. Là sử phó trưởng lệnh hạ lệnh dụ. Nói là Thanh Vân Sơn có thú triều ba động. Được đi qua tiêu diệt yêu thú. Bằng không thì. Yêu thú triều cường vừa đến, Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành liền phiền toái. Thái thì nói, còn lại hạ bao nhiêu người? Triệu tinh thần hỏi, 200 người. Thái thì nói, cái này 200 người có bằng không? Lạc Xương Đức xen vào một câu nói. Triệu tinh thần nhìn xem hắn hỏi, tất cả đều là thấp giai tiên nhân. Mà lại, giả yếu tàn tật đều tính bên trên. Không cần đi nói bắt Ngọc Triệu. Chỉ sợ liền đường phố bên trên mau tặc đều đánh không lại. Bình thường tuần nhai. Hù dọa mấy tên trộm vẫn được. Lạc Xương Đức nói. Thành vệ doanh đâu? Triệu tinh thần lại hỏi nói. Cũng cho rút đi. Còn lại cũng kém không nhiều. Lạc Xương Đức nói. Đi. Chúng ta đi một chuyến. Triệu tinh thần đứng lên. Kia tiểu tử bị Vi Thái bảo bọn hắn ép một cái. Rốt cục nhịn không được. Sử Huy một mặt hưng phấn. Người nói, Ánh Ngọc Đình sẽ làm sao chiêu đãi hắn. Sử Thành Cương âm hiểm cười nói, khẳng định sẽ cho hắn Lý Thiên Tà đồng dạng đãi ngộ. Thậm chí, thảm hại hơn. Sử Huy nói, đánh chết không dám, đánh cho tàn phế cũng sẽ không. Bất quá, tuyệt đối sẽ để hắn nằm trên giường mấy tháng. Sử Thành Cương cười to mở. Thúc công ngươi một chiêu này rút củi dưới đáy nồi rất tuyệt a. Triệu tinh thần hiện tại là vô binh có thể điều. Chỉ tốt chính mình vuốt cánh tay ra trận. Sử Huy cười nói. Triệu tinh thần. Vừa đi tới cửa thế mà bị một nhóm người ngăn cản. Dẫn đầu lưng hùm vai gấu. Một mặt sát khí. Các hạ người nào. Vì sao ngăn lại bản tọa đường đi. Triệu tinh thần nhàn nhạt nhìn xem hắn. Người giết ta Cự Viên Tông Lâm Hà. Đả thương tông chủ chi tử. Cùng lão tử đi một chuyến. Lưng hùm vai gấu hung nói. Bọn hắn túm từ tự rước. Triệu tinh thần lạnh lùng nói. Người nếu không đi. Ta Điền Quy Nguyên liền không khách khí. Nam tử hư nói. Sát khí nháy mắt khóa định triệu tinh thần. Sau lưng mấy trăm đệ tử càng là khí thế hùng hổ. Binh khí nhất chỉ nhắm ngay triệu tinh thần mấy cái. Thành chủ. Hắn là Cự Viên Tông tổng hộ tôn Điền Quy Nguyên. Lạc Xương Đức mau nói. Thật lớn mật, Cự Viên Tông liền không tại đế quân bên dưới sao? Triệu tinh thần mặt nghiêm, quát lên nói. Ha ha ha, chúng ta là tại đế quân bên dưới. Bất quá, người triệu tinh thần tính là thứ gì? Giết chết, đả thương ta Cự Viên Tông đệ tử. Hôm nay ngươi không đi, ta không thể làm gì khác hơn là cầm ngươi đi. Điền Quy Nguyên một mặt phách lối nói. Lui về. Triệu tinh thần hừ nói. thân thể về sau nhất truyền. Mấy người co lại về tới phủ thành chủ trong sân. Lập tức, phủ thành chủ xem náo nhiệt toàn trợn tròn mắt. Triệu tinh thần bị xem thường cho vùi lấp. Dạng này thành chủ lấy ra làm gì dùng? Quả thực làm mất mặt chúng ta à, thứ hèn nhát. Cút ra Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.